Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 599, sự tự do của cô đổi lấy sự tự do của hắn. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng là tình cảm vợ chồng sâu đậm, thật khiến người khác cảm động. Đường Tư Niên ngồi ở trong xe, dùng giọng lười biếng cùng Trào Phúng nói. Thượng Quan Ngưng nghe được hắn không vui, lại không biết vì sao hắn lại như vậy. Nhưng mà những người tâm lý vặn vẹo thường hay tức giận vô cớ. Một chút việc nhỏ cũng có thể đắc tội hắn, cho nên Thượng Quan Ngưng cũng không để trong lòng. Chỉ cần Đường Tư Niên không đem tức giận phát tiết lên người Cảnh Giật Thân là được. Đường tiên sinh, anh muốn thế nào mới có thể đồng ý thả người? Nếu muốn tiền, tôi nghĩ tôi có thể đưa ra một con số khiến anh hài lòng. Tiền, ồ, có lẽ cô đưa nhiều một chút, tôi vui vẻ thì Cảnh Giật Thân sẽ chịu ít khổ sở hơn. Nghe thấy tiền, tâm trạng của Đường Tư Niên lại tốt hơn một chút. Hắn là kẻ có tiền, nhưng chỗ cần tiêu tiền cũng rất nhiều, vì để xây dựng một tầng hầm ngầm không thể nào phá nổi. Hắn đã xài hết 70 triệu. Mặt khác nuôi nhiều tay chân như vậy, tiền cơm mỗi ngày cũng là một con số rất lớn, tiền lương của thị trưởng chỉ có một chút không đủ để nhét kẽ răng. Kể cả hắn vẫn luôn khuếch trương thế lực của mình, kể cả hắn kinh doanh rất tốt ở nước Mỹ, thành một nơi chuyên vơ vét tiền bạc, nhưng tiền vẫn không đủ dùng. Vốn dĩ Thượng Quan Ngưng không nghĩ có thể dùng tiền đả động được Đường Tư Niên. Người này cực kỳ gian xảo. Giống như người điên, người như hắn sẽ không cần tiền. Không nghĩ tới hắn lại nguyện ý đòi tiền. Anh muốn bao nhiêu? Thượng Quan Ngưng biết, nếu Đường Tư Niên đòi tiền, khẳng định sẽ không phải là một con số nhỏ. Hắn khẳng định biết Cảnh gia rất giàu có, sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội này. Quả nhiên, Đường Tư Niên là công phu sư tử ngoạm, không có ý tốt cười nói. Tôi nghe nói, Cảnh gia đứng hàng tỷ phú, ở trên bảng xếp hạng Forbes tiếng tăm lừng lẫy. Nếu như vậy, tôi muốn quá ít giống như không cho Cảnh gia mặt mũi. Vậy trước đưa 1 tỷ đi, tôi nghĩ mạng của Cảnh Giật Thần ít nhất có giá trị mấy tỷ. Tôi muốn cũng không nhiều. Thượng Quan Ngưng rất muốn mắng hắn một câu. Bệnh thần kinh, muốn nói hắn đòi nhiều tiền như vậy là mơ mộng hão huyền. Cảnh gia mặc dù có rất nhiều tiền, cũng không có khả năng lập tức lấy ra 1 tỷ để đó không dùng. Đường tiên sinh, anh muốn không phải là quá nhiều sao? Nhiều tiền như vậy tôi không có khả năng không nói lời nào lấy của Cảnh gia. Khẳng định phải nói với ba tôi, ông ấy sẽ không đồng ý cho anh nhiều tiền như vậy. Ô tiểu thư Thượng Quan, cô không được lừa tôi. Không có người nào rõ ràng hơn tôi. Cảnh Trung Tu rất đau lòng con trai bảo bối của ông ấy. 11 năm trước, tôi bắt con ông ấy. Kết quả ông ấy tức giận san bằng một ngọn núi. Những người tham dự vào ông ấy không tha cho một ai. Những người anh em đáng thương của tôi đều mất mạng. Thượng Quan Ngưng không nghĩ tới không lừa được Đường Tư Niên. Cô nhanh chóng suy nghĩ, chậm rãi mở miệng nói. Đường tiên sinh hẳn là rõ ràng. Đây là một số tiền rất lớn, một mình tôi không có năng lực điều động nhiều tài chính như vậy. Cái này thì tôi mặc kệ, dù sao tôi chỉ cần đòi tiền, cô làm cách nào để mang số tiền đấy đến không liên quan gì đến tôi. Nhưng mà sau khi cô đưa tiền cho tôi có thể để cho cô gặp Cảnh Giật Thân một chút. Thế nào đủ thành ý chứ? Đường Tư Niên ngồi trên xe. Xe từ trong một hầm ngầm rất sâu đi ra, lại tiến vào hầm ngầm khác, ở dưới mặt đất vòng rất nhiều vòng, cuối cùng mới dừng trước một cái cửa. Hắn một bên cầm di động không chút để ý nói với Thượng Quan Ngưng. Một bên xuống xe, xác nhận dấu vân tay. Sau khi cửa chậm rãi mở ra, hắn không nhanh không chậm đi vào. Đây là tầng hầm ngầm, cách chỗ Cảnh Giật Thần gần 1 cây số. Nhưng lại càng sâu hơn chỗ kia, diện tích chỉ có 300 mét vuông, càng thêm chắc chắn, hơn nữa bày trí cực kỳ xa hoa. Hầm ngầm có 4 ngách được che giấu rất tốt đều hướng ra bên ngoài. Đường Tư Niên là một người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Hắn không chỉ thích xây dựng đủ loại tầng hầm ngầm, hơn nữa thích xây dựng tầng hầm ngầm giống như lâu đài kiên cố không phá vỡ nổi. Bản thân hắn không thích ở chỗ tràn ngập ánh mặt trời, không khí bên bờ biển, mà thích ở dưới tầng hầm ngầm bịt kín. Trong tay hắn khống chế thế lực nhầm, kinh doanh sòng bạc trên toàn cầu, cung cấp các loại có phục vụ về phụ nữ, thậm chí còn đầu cơ trục lợi dùng ống đạn dược. Tuy rằng mua bán cực kỳ nguy hiểm, nhưng không có chỗ nào mà không phải là một ngành có lợi nhuận cách xu. Mỗi năm hắn đều thi được rất nhiều tiền. Những số tiền này, Đường Tư Niên trước nay đều sẽ không giữ lại, mà toàn bộ dùng để xây dựng các vương quốc dưới đất. Có một bộ phận đã bị hắn bán đi với giá cao. Đại bộ phận đều được hắn giữ lại để dùng. Cái loại tầng hầm này vừa trống trải mà lại kiên số. Dùng để cầm tù nam hay nữ đều là chỗ tốt nhất. Bởi vì chỉ cần giấu cửa vào thật tốt, có cây cỏ che giấu, vĩnh viễn sẽ không bị người ta phát hiện. Về phương diện xây dựng tầng hầm này, Đường Tư Niên là một chuyên gia, không có người nào am hiểu xây dựng tầng hầm hơn hắn. Chỉ cần có đủ tiền, hắn thậm chí có thể xây dựng ra một tầng hầm có thể chịu được sức công phá của bom nguyên tử. Tầng hầm mà hiện nay hắn đang sử dụng, lực phòng ngự cực kỳ xuất sắc, hắn một chút cũng không lo lắng sẽ phải chịu công kích. Đường Tư Niên đi vào căn phòng thuộc đẳng cấp phòng tổng thống của khách sạn 5 sao ở dưới tầng hầm. Mở TV, nhìn cảnh giật thần đang chém giết với một đám người, khóe môi treo một nụ cười thỏa mãn mà lạnh lẽo. Tiểu thư thượng quan, tôi vì cảnh giật thần, mà mười mấy năm qua tiêu không ít tiền. Số tiền này, cảnh gia phải đền bù lại. Vốn dĩ tôi tính toán đàm phán với cảnh trung tu. Ông ấy là ba người ta. Lấy tiền chuộc lại con trai là lẽ thường. Nhưng mà đàm phán với lão già đó tôi cũng không nắm chắc phần thắng. Vẫn nên đàm phán với phụ nữ thì dễ dàng hơn. Đưa cho tôi đủ tiền, cảnh giật thân mới có thể còn sống. Thiếu một đồng nào, tôi chỉ có thể lấy nội tạng của hắn bán lấy tiền chống đỡ mà thôi. Đường Tư Niên không tính toán để cảnh giật thân tiếp tục sống. Chẳng qua hắn vẫn còn giá trị lợi dụng không thể chết dễ dàng như thế được. Ví dụ như, có thể lợi dụng cảnh giật thân để khống chế tập đoàn Cảnh Thịnh Đế Quốc thương nghiệp khiến người người thèm muốn. Có thể lợi dụng cảnh giật thân gây khó dễ cho cảnh trung tu. Ngay cả Thượng Quan Ngưng, Đường Tư Niên cũng không muốn buông tha. Hiện tại đối với Thượng Quan Ngưng hắn đã nảy sinh dục vọng chiếm hữu cùng sự tò mò. Hắn muốn thử xem, thói thích sạch sẽ nghiêm trong của hắn có thể chữa khỏi hay không. Thượng Quan Ngưng im lặng một lát, sau đó mở miệng nói. Tiền không là vấn đề, tôi có thể cho anh 1 tỷ, chỉ cần anh có thể thả chồng tôi ra. Ồ, không, tiểu thư Thượng Quan, cô tốt nhất không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiền là dùng để mua mạng của cảnh giật thân, mà không phải sự tự do của hắn. Vậy cái gì có thể đổi lấy sự tự do của anh ấy? Khách chương.